Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, Viễn Quang Tinh Hệ. Tại An Seun Zera 870 năm tuổi sinh nhật lúc, hắn làm hai chuyện, hắn đi vì thê tử viếng mồ mả, sau đó, hắn tham gia quân đội, vì thê tử viếng mồ mả, tính không được cái đại sự gì. Dù sao liền xem như lấy trung đình người dài rằng giặc sinh mệnh. Tử vong cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Hơn nữa đối với bọn hắn mà nói. Tại dài rằng giặc sinh mệnh trong luân hồi. Tử vong chỉ là cần phải trải qua một bước. Tất cả mọi người tại cuối cùng rồi sẽ quy về mẫu thủ. Trở thành vĩnh hằng một bộ phận. Già nua An Seun Zera cảm thấy cho dù là chính mình cũng rất có thể tùy thời ứng thánh giả tác động. Rời đi cái này thế giới vật chất, lại càng không cần phải nói thê tử của hắn bàn về tuổi tác so với hắn còn lớn hơn một chút. Nhưng lần này không giống nhau, phi thường không giống nhau. Vị kia hiền hòa lão phụ nhân, An Seun Zera thê tử chết cũng không bình thường. Trung đình người tự nhiên tuổi thọ vượt qua ngàn năm, cho dù chết cũng phần lớn là chậm chậm khô héo, này không có thống khổ thời gian sẽ tiếp tục 1 đến 2 năm, mới có thể để người trong cuộc linh năng bình tĩnh khô kiệt mà chết. Nhưng An Seun Zera biết được rất rõ ràng, chính mình ái thê rời đi cũng không bình tĩnh, nó chết bởi trạm không gian bên trong một lần dị thường dẫn lực biến động. Cùng một chỗ cố ý thiên thạch tập kích, mà kết quả là lão phu nhân chết không toàn thây, cho dù là linh năng cũng không có quy về mẫu thủ, mà là tiêu tán tại mênh mông tinh hải. Cái này thật sự là quá tệ. An Seun Zera nghĩ như vậy tới, cô độc trên bầu trời, nàng có thể hay không cảm giác được tịch mịch, tinh không là mênh mông như vậy, nàng có thể hay không tìm tới đường về nhà. Linh hồn của nàng có lẽ còn tại tinh hải bên trong phiêu bạt, chờ đợi lấy chính mình đi đón nàng ngày đó. Nhưng này đều chỉ là mỹ hảo ảo tưởng mà thôi. Linh năng tiêu tán mang ý nghĩa linh hồn tan biến. Nàng là không thể nào đợi đến hắn đi đón nàng ngày đó. Lão nam nhân trầm mặc nhìn chăm chú trên bia mộ minh văn. Ái thê hiền mẫu, đây là đối phương cả đời chú giải. Yếu ớt là vô lực. Mà hắn biết, thê tử của mình, làm bạn hắn vượt qua 692 năm mẫu tinh tự năm sau đó thật đáng kính nữ tử. Bọn chúng 4 đứa bé mẫu thân, đã triệt để chết đi, linh hồn cũng tiêu tán ở tinh hải. Cho dù là sau khi hắn chết quy về mẫu thụ, cũng không ngày gặp lại. Đây là vĩnh hằng biệt ly, mà hết thảy nguyên nhân, đều là những cái kia hư không ma vật. Cái kia đáng chết mẫu thú. An Seun Zera tịnh không có tại mộ địa đợi quá lâu. Hắn biết mình đứng cô đơn ở làm bằng gỗ trước mộ bia đơn giản liền cùng đáng chết ngu xuẩn không có khác nhau. Nó hẳn là có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Này xa so với lễ tế người đã chết càng thêm đáng giá đi nỗ lực tinh lực. Thê tử của hắn đã chết. Trước mắt chỉ là một tòa mộ chôn quần áo và di vật. Tại nơi này vô ích thời gian không có bất kỳ cái gì giá trị. Đối với một cái vốn là tuổi thọ không nhiều lão trung đình người mà nói càng là cực đại lãng phí. Cho nên ngày đó buổi chiều, lão nam nhân liền mở ra hoa chi đình tinh khu 51 trương binh văn phòng. Đang quyết định chính mình 3 cái nhi tử cùng 1 đứa con gái khuyên cáo và lấy trưởng giả thân. Phận giận dữ mắng mỏ một phen văn phòng nhân viên về sau. Thân là phía trước Omega cấp linh năng người An Seun Zera quay về hắn rời đi 350 năm. Quân đội, ngày kế tiếp, hắn liền về tới vũ trụ. Qua 1 ngày nữa, hắn đã tại Hoa Chi Đình thực dân hành tinh phân hạm đội số 3 bên trong phục dịch. Quân hàm trung tá, chức vị đệ nhất tổ biệt động phó tổ trưởng. Hắn về tới đã từng thề sẽ không còn trở về quân đội. Hắn vi phạm với lời hứa của mình, đây cũng không phải là không tuân thủ tín nghĩa, bởi vì đã từng tuổi trẻ khí thịnh An Seun Zera đã chết. Hiện tại, chỉ là một cái vì vong thê báo thù lão nam nhân. Hết thảy chính là đơn giản như vậy. Chỉ thế thôi, một cái phía trước Omega linh năng người gia nhập đối với bất luận cái gì hạm đội đều là đáng giá. Phấn chấn, mặc dù nói bọn hắn năng lực tại trong vũ trụ không có ý nghĩa. Nhưng tại chiến hạm đặc thù công trình phụ trợ dưới, bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay phóng xuất ra đánh nát mây thiên thạch sấm chớp mưa bão. Cũng có thể trinh sát ngàn vạn dặm bên ngoài địch tình. Bọn hắn thậm chí có thể tại không gian vũ trụ bên trong trực tiếp dùng linh năng quét hình tinh. Cầu, từ đó biết được phía trên là có phải có sinh mệnh tồn tại. Mà tổ biệt động cái tên này mặc dù nghe vào quá kỳ lạ. Nhưng trên thực tế thay cái danh tự liền rất dễ lý giải. Vũ trụ phi công chiến đấu cơ. Trung đình người sinh thể chiến hạm là như thế to lớn. Vũ khí lại là như thế thưa thớt. Cho nên tại đối mặt một ít tình huống đặc thù lúc. Bọn chúng sẽ đối với gián cận chiến hạm một ít sinh vật cùng sự vật thúc thủ vô sách. Mà này chính là tổ biệt động xuất thủ thời điểm. Những này năng lực cao siêu linh năng người sẽ điều khiển đặc thù thiết kế vũ trụ chiến đấu cơ. Dùng linh năng trùm sáng bảo hộ chiến hạm an toàn. Nếu như người điều khiển là Omega cấp linh năng người mà nói. Hắn thậm chí có thể chỉ bằng vào một cơ đối địch nhân chiến hạm cấp mục tiêu tạo thành uy hiếp. Anseun Zera chính là loại kia người. Lực lượng của hắn tại chiến đấu cơ biên độ tăng trưởng bên dưới có thể dễ dàng xuyên qua chiến hạm. Hộ giáp, mặc dù lấy tuổi của hắn dùng ra đẳng cấp này linh năng lại tổn thương tuổi thọ. Có thể nếu dùng người điều khiển chính mình đều không để ý. Như vậy còn có ai sẽ quan tâm đâu? Lão nhân không quan tâm. Hắn chỉ muốn báo thù. Cho dù đại giới là sinh mệnh. Phân hạm đội số 3 ban bố khẩn cấp thông báo. Cảnh cáo, phân hạm đội số 3 ban bố khẩn cấp thông báo. Nghe được bên tai truyền đến chói tai tiếng cảnh báo. Anseun Zera mở ra chính mình ngân lam sắc con mắt. Thiêu đốt thực chất hóa linh năng tại hắn trong con mắt lưu động. Lão nhân giờ đây người mặc nguyên bộ bạch sắc vũ trụ y phục tác chiến. Liền đợi tại tổ biệt động trong phòng thay quần áo. Hắn mặc dù thân thể lão hủ, nhưng lỗ tai y nguyên dùng tốt. Hắn có thể nghe thấy cảnh báo nội dung. Đã trinh sát tới đồ môn tinh vực phương hướng truyền đến đại lượng linh năng phản ứng. Có cực lớn chất lượng mục tiêu ngay tại khúc cong không gian đã có thể hoàn toàn xác định. Khúc cong không gian người là đệ nhất danh sách mục tiêu. Danh hiệu hư không mẫu thú siêu cấp sinh mệnh thể. Toàn viên một cấp chuẩn bị chiến đấu. Những đồng bào, chúng ta nhất định phải toàn lực tác chiến. Phía sau của chúng ta chính là Hoa Chi Đình. Chúng ta trung đình người cuối cùng một khỏa thực dân hành tinh. Chúng ta không đường thối lui. Nếu như luân hãm, địch nhân liền có thể trực kích mẫu tinh. Anseun Zera trầm mặc nghe lấy phát thanh bên trong dõng dạc lâm chiến diễn giảng. Hắn tâm không hề bận tâm, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa lão nhân cũng không nghĩ ra trận giết địch. Tới tương phản, hắn nghĩ, so tất cả mọi người muốn, nhưng linh năng người cần nhất chính là tâm linh bình tĩnh. Chỉ có tâm bình tĩnh mới có thể theo trong lòng quang mang bên trong dẫn đạo ra lực lượng vô tận. Xem như vẻn vẹn là bởi vì gia nua mà vô pháp phát huy ra toàn lực phía trước Omega cấp linh năng. Người, Anseun Zera biết, hắn càng là muốn giết chết những cái kia hư không ma vật. Liền càng yêu cầu bình tĩnh tới như cùng chết vong, mới có thể mang cho địch nhân tử vong. Đến, Anseun Zera nghe thấy được chỉnh tề tiếng bước chân. Kia là tổ biệt động cái khác thành viên đến đây phòng thay đồ thay đổi y phục tác chiến tiếng bước. Chân, hắn theo phòng thay đồ trong ghế đứng lên. Hít một hơi thật sâu. Lão nhân có thể cảm nhận được chiếc này chiến hạm linh năng. Liệt hỏa một loại hừng hực thiêu đốt linh năng bị vô số tâm linh áp chế. Bình tĩnh không có chút nào ba động. Liền như là thâm uyên bên trong thiêu đốt lửa như thế. thậm chí xem không thấy quang mang chớp động. Phân hạm đội số 3 phần lớn là căn đình tàn dư thực dân giả cùng lưu vong hạm đội người tạo thành. Quê hương của bọn hắn bị mẫu thú thôn phệ, người nhà hóa thành lưu thể hữu cơ tư nguyên bị ma vật hút. Linh năng trở thành bầy thú chất dinh dưỡng, cả khỏa tinh cầu đều tại lửa nóng hừng hực bên trong hóa thành tro tàn. Thánh giả làm chứng kiến, đây là một bầy Avenger, mà bây giờ, bọn hắn cầm lên vũ khí, cho nên, báo thù đã đến giờ. Bọn tiểu tử đứng người lên, lão giả nhìn chăm chú lên mở ra phòng thay đồ đại môn một bầy chung. Đình người, bọn hắn trần trụi tại quân phục bên ngoài trên da có nhiều loại kỳ lạ hình xăm, Avenger, V2. Tử, vĩnh biệt mẫu thân. Mọi việc như thế, mặc dù chỉ là dăm ba câu đơn giản thuật ngữ, lại làm cho người không khỏi chỉ giữ trầm mặc. Những này căn đình tinh người sống sót đã mất đi hết thảy. Chỉ còn lại có sinh mệnh, ẩn chứa linh năng ngân lam sắc hai mắt giao thoa đối mặt. Bọn chúng im ắng lẫn nhau nhẹ gật đầu, dẫn đầu trung niên trung đình người, tổ biệt động tổ trường. Lại một vị Omega cấp linh năng người dùng khô khốc lại trầm thấp thanh âm nói. Muốn bắt đầu, hoàn toàn chính xác bắt đầu. Trung đình hành tinh thuộc địa, viễn quang tinh vực hoa chi đình tinh. Ba chi hạm đội chậm rãi theo bảy tòa đại hình không gian đứng ở giữa chậm rãi lái ra. Hạm đội số 1 trang bị tinh xảo, vô luận là phần ngoài bọc thép hay là như ẩn như hiện linh năng hộ thuẫn đều hoàn mỹ vô khuyết. Hạm đội số 2 có vẻ hơi lão hủ, hẳn là sớm đã phong tồn đời trước chủ lực chiến hạm. Mà hạm đội số 3 phần lớn tàn phá, cho dù đã tu sửa hoàn tất, nhưng có thể trông thấy bọn chúng đã từng vết thương. Ba chi hạm đội tổng số đã vượt qua 2000. Đây là trung đình người bỏ qua kinh tế hệ thống, hết thảy công nghiệp quân sự vì bên trên mới có thể xuất ra cuối cùng hạm đội. Bọn chúng là gần với mẫu tinh trung ương hạm đội tinh hà lực lượng. Mà ở trong đó, bọn hắn có triển vọng thủ hộ quê quán mà tòng quân người trẻ tuổi. Cũng có đã phục dịch vượt qua 200 năm tinh nhuệ chiến sĩ. Càng có vì hơn báo thù, không chút do dự bỏ qua bình ổn sinh hoạt quay về quân đội xuất ngũ lão binh. Nhưng bây giờ, vô luận bọn hắn là ai, lại có gì đó đi qua cùng cừu hận. Giờ đây, nương theo lấy linh năng động cơ tại không gian vũ trụ bên trong phát ra im ắng chấn động, để ngân lam sắc gợn sóng tại màu đen bối cảnh và bạch sắc tinh quang bên trong quanh quẩn. Tất cả trung đình quân nhân trong lòng chỉ còn lại có cuối cùng một cái suy nghĩ: tác chiến, sau đó chết ở chỗ này. Ông vài giờ về sau, viễn quang tinh hệ ranh giới bất thình lình xuất hiện vô số lít nha lít nhít gợn sóng. Này gợn sóng như là vũ thủy đáp xuống mặt hồ. Vô số cái hoặc lớn hoặc nhỏ vòng tròn đồng tâm cơ hồ tại đồng thời hiện lên ở không gian ngoài mặt. Linh năng sao trời lôi đình tại những này vòng xoáy bên trong ngang dọc. Năng lượng sinh ra, phong bạo, thậm chí tướng tinh hệ ranh giới mỏng manh tinh vân vật chất thổi tan. Liền như là một cái nhất là cuồng bạo cự nhân dùng mình tay phất qua đại địa. Đem hắn phía trên hết thảy tồn tại đều quét sạch sạch sẽ. Địch nhân quân tiên phong đã đến viễn quang tinh vực, đã sớm biết địch nhân xâm phạm phương hướng, trung đình hạm đội sớm đã ở đây ôm cây đợi thỏ. Dồn dập chiến trường cảnh báo tại tất cả chiến hạm linh năng hệ thống bên trong lặp lại, mà tất cả hạm trưởng cùng binh sĩ cũng đều xác nhận điểm này. Bọn hắn thông qua quang học ống kính rõ ràng nhìn thấy cách mình không muốn tinh hệ ranh giới một màn kia. Vô số hình thù kỳ quái, cũng không dữ tợn, lại cho người ta một loại bản năng hoảng sợ hư không ma vật chính như cùng con kiến. Theo không gian bên trong ùn ùn mà ra, lớn nhỏ của bọn họ không đồng nhất, đại có mấy cây số dài, có thể so với chiến hạm, nhỏ chỉ có vài mét lớn nhỏ, so vũ trụ chiến đấu cơ còn muốn nhỏ mười mấy lần. Bị tên là trinh sát cấp, chủ lực cấp, cùng cự hình loại ba loại hư không ma vật đã bắt đầu kết thúc thiên dược, theo á không gian bên trong nhảy vọt mà ra. Không một ngoại lệ, những này kinh khủng ma vật trên thân đều phóng thích ra linh năng quang mang. Kia là bọn chúng theo Phật như thế, so với người cùng trung đình người những cái kia người chết trên thân cướp đoạt lực lượng. Bọn chúng vừa xuất hiện tại không gian vũ trụ, liền bắt đầu tự phát chiều lấy xung quanh khuếch tán, liền như là virus một dạng có thể trông thấy màu xanh lá cây đậm năng lượng ba động khuếch tán. Ẩn ẩn cùng trung đình người ngân lam ánh sáng màu mang rằng co. Đừng cho bọn chúng thoát ly chiến trường. Cho dù là lưu lại một cái, cũng có khả năng tạo thành hậu phương tổn thất to lớn. Ngồi tại chính mình chuyên trúc chiến đấu cơ ghế dựa bên trên, An Seun Jera kéo lấy phụ trợ hô hấp che đẩy. Hắn nghe thấy được hạ mình dài chỉ lệnh, mà nương theo lấy này chỉ lệnh hạ đạt. Lão nam nhân cảm ứng được chính mình thân ở chiến hạm đang toàn lực khởi động. Hắn có thể cảm ứng được linh năng động cơ ngay tại toàn bộ phụ tải vận chuyển. Hắn có thể cảm ứng được vô tận năng lượng ngay tại hội tụ. Hội tụ thành một đạo to lớn quang mâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, quang mâu bắn, mà hắn cũng đã nhận được chỉ lệnh. Tổ biệt động lập tức xuất động, quét sạch khả năng ma vật lưu lại. Lão nhân không khỏi nở nụ cười, kéo lấy phụ trợ hô hấp che đậy đường ống rung động. Cuối cùng chiến tranh chí ít đối hắn mà nói, đối cái này áp căn không có ý định sống tiếp Avenger mà nói. Bắt đầu, vẻn vẹn là một nháy mắt, trăm ngàn đạo quang mang hội tụ thành mâu, hướng về phương xa ma vật tụ quần kích xạ mà đi. Dài rằng giặc không gian khoảng cách để quang cũng cần mấy giây mới có thể đến. Nhưng đây đều là căn cứ mỗi một cái thiên dược quỹ đạo tiến hành dự phán tề xa. Cho nên không hề nghi ngờ, những cái kia mới vừa từ linh năng trong chân không ký kết mà ra hư không ma vật đều thật sự ăn vào. Một kích mà kết quả thật là hủy diệt tính. Trung đình người linh năng quang mâu nhiệt độ vượt qua 100.000 độ. Có thể bốc hơi nhân gian hết thảy vật chất, mà tại xuyên qua mục tiêu sau đó, linh năng quang mâu tiếp xuống tuẫn bạo sẽ mang đến lại một sóng 100.000 độ toái phiến trùng kích. Mỗi một hạt linh năng điểm sáng đều có thể dễ dàng giết chết bất luận cái gì sinh mệnh, đưa chúng nó bốc cháy thành trong vũ trụ ngọn đuốc. Hư không ma vật vô pháp chống cự loại lực lượng này. Những này bề ngoài tương tự virus. Đợt thứ nhất thiên dược ôn dịch tà thần quyến tộc không ngoài dự tính bị từng phát liên tiếp không ngừng quang mâu đánh rơi, nhiệt độ cao đốt lên bọn chúng thân thể, đưa chúng nó hóa thành tinh ở giữa bụi bặm. Những này ma vật mới vừa từ thiên dược bên trong thoát ra, còn đến không kịp phóng thích lực lượng của mình, chỉ có thể ở trung đình người mãnh liệt công kích đến lưu lại từng đoàn cho tàn. Giờ đây viễn quang tinh vực ranh giới đã triệt để trở thành năng lượng khuấy động hải dương. Nó thậm chí ảnh hưởng đến thiên dược. Phần đông hư không ma vật thậm chí còn không có thoát ra. Cũng bởi vì năng lượng thật lớn tạo thành thời không biến động mà mất tích tại hư cảnh. Cho dù là có xa lưới người, cũng biết bị bên ngoài từng đoàn như là phong quần vũ trụ chiến đấu cơ cấp liệp sát. Những này phổ biến từ cao cấp linh năng người điều khiển chiến đấu cơ có được nhất định cự ly ngắn. Thiên dược, năng lực, bọn chúng linh hoạt không gì sánh được, có thể dễ dàng liệp sát ngàn mét cấp trở xuống hư không ma vật. Phần đông ma vật cứ như vậy tại trong vũ trụ thống khổ cuốn lên lấy chính mình xúc tu cùng chân đốt. Phát ra im ắng nộ hống, sau đó liền chết tại 100.000 pháo laser tề xạ hạ. Không hề nghi ngờ, trung đình người đợt thứ nhất chiến quả hiển hách, ngắn ngủi vài phút bên trong, bọn hắn liền giết chết đến hàng mấy chục ngàn cự hình hư không ma vật. Mà cỡ nhỏ vô số kể, đại bộ phận đều tại quang mâu dư ba bên dưới hóa thành cho bụi. Có thể mấy trăm năm là như thế, ba chi hạm đội tổng tư lệnh cũng không có bất luận cái gì thần sắc hưng phấn. Tới tương phản, bọn hắn gần như đồng thời biến sắc. Tính sai, cũng không phải là mưu lược phương diện tính sai. Hư không ma vật không có trí tuệ, cho dù là mẫu thú cũng không giống là cố sự bên trong như thế. Có được thống ngự tất cả ma vật ý chí, bọn chúng trên thực tế chính là từng đoàn dựa vào bản năng tăng sinh sôi thực thể ôn. Dịch là to lớn hóa hỗn độn virus, trung đình người tính sai là số lượng 200 vạn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.